Chương 486, Đại thủ lĩnh 4 lịch anh thân vạn thưởng thêm canh. Thiết không có gì văn nghệ tế bào, cũng nói không nên lời quá nhiều từ ngữ để diễn tả mình hưng phấn chi tình, chỉ là vẫn cười lớn gặp người liền nói nhà hắn song song thành thần quan tâm người, may mà người chung quanh cùng Thiết giống nhau hưng phấn, ngược lại là không ai ghét bỏ Thiết. Hơn nữa mọi người đều là không có gì văn hóa, trong lòng tuy rằng hưng phấn có rất nhiều lời muốn nói, đến nói ra khỏi miệng mới phát hiện, tất cả mọi người nói giống nhau lặp đi lặp lại, đương nhiên lớn ra cũng đều là cùng lúc trước Vu Y Y Hải Mưa một cái ý nghĩ, thần chiếu cố Diêm song song chính là chiếu cố bọn họ lực bộ lạc. Hưng phấn sau đó, Mưa đã nói Diêm song song lúc trước nói qua, muốn đi theo săn bắn đội đi ra ngoài sự, hơn nữa Mưa còn thay ra từ sức chiến đấu mạnh nhất thủ lĩnh chạy tới huấn luyện Diêm song song trở thành chiến sĩ, không có người đối với này tỏ vẻ phản đối, bao gồm Diêm song song A Mẫu Thảo cùng A Ba Thiết. Xã hội nguyên thủy phụ mẫu sùng ái đứa nhỏ cùng hòa bình thời đại người là khác biệt, đối với cái này nguy hiểm thời kỳ phụ mẫu mà nói, sùng ái đứa nhỏ chính là nhượng đứa nhỏ ăn no, sau đó tận khả năng đang bị bảo hộ còn nhỏ thời kỳ nhiều nhiều huấn luyện, tốt nhất huấn luyện giống như chiến sĩ giống nhau lợi hại. Đây chính là xã hội nguyên thủy phụ mẫu thích đứa nhỏ phương pháp, liều mạng huấn luyện đứa nhỏ, chẳng sợ mệt lên không được, cũng muốn tiếp tục huấn luyện càng cường đại hơn. Không phải phụ mẫu nhân tâm, mà là cái này nguy hiểm niên đại, phụ mẫu đều là tuân theo thà rằng đứa nhỏ chịu khổ, cũng không muốn đứa nhỏ bỏ mệnh tâm tính. Đây là thời kỳ ban cho độc đáo phụ mẫu chi ái, tuy rằng thô bạo lại giống nhau sâu nặng. Trước kia Diêm song song thân thể nhược tiểu thời điểm, Thiết cùng Thảo còn thử thăm dò có thể hay không huấn luyện Diêm song song đâu, không phải là vì bao nhiêu cường đại, mà là lúc này người nguyên thủy mỗi ngày ở trong sinh tử cận chiến, đã sớm hiểu được sinh mệnh ở chỗ vận động đạo lý. Đáng tiếc đời trước Diêm song song thân thể quá yếu, hôm nay nhượng nàng chạy vài bước, nàng cái này phá thân thể liền dám trực tiếp lười trên giường mấy ngày không lên nổi. Sau đó một lần huấn luyện liền đem Diêm song song A Ba Thiết cùng A Mẫu Thảo cho dọa gần chết, ngày sau không bao giờ dám để huấn luyện cái này một cha. Nay Diêm song song trở thành thần quan tâm người, hơn nữa nhìn thân thể tố chất cũng khá, như vậy huấn luyện Diêm song song trở thành chiến sĩ việc này chính là bình thường. Thiết cùng Thảo đều không nghĩ tới Diêm song song huấn luyện hội khổ sẽ mệt vấn đề. Tuy rằng lúc trước hai người nuông chiều Diêm song song hận không thể liên đường đều vô dụng đi, nhưng đó là bởi vì Diêm song song thân thể không được, nay Diêm song song thân thể có thể, nếu không phải Mưa nhượng thủ lĩnh chạy tới chỉ bảo Diêm song song, Thiết cùng Thảo đều tính toán tự mình ra trận huấn luyện Diêm song song trở thành một đủ tư cách chiến sĩ. Diêm song song tự nhiên cũng là cao hứng vô cùng, tuy rằng nàng là người hiện đại, nhưng mà tại đây thế giới cũng ngốc mười mấy năm, có chút quan niệm cùng thế giới này người còn thật giống nhau, tỉ như chịu khổ tổng so bỏ mệnh cường, chịu khổ tổng so có một ngày nhìn A Mẫu cùng A Ba chết ở trước mặt mình cường. Bởi vì Diêm song song trở thành thần quan tâm người, vừa lúc hôm nay săn bắn đội còn mang về con mồi, thân là Vu Mưa cùng thủ lĩnh chạy nhất trí quyết định, mọi người mở nướng thịt liên hoan, chúc mừng một lần. Lần này liên hoan, mỗi người đều có thể phân đến một khối lớn nướng thịt, săn bắn đội thì là hai đại khối nướng thịt, Diêm song song quản ăn no, tuy rằng nàng cái này tiểu thân thể, quản ăn no cũng ăn không đi vào nửa cân thịt. Trải qua một ngày cuồng hoan sau, ngày thứ hai vừa rạng sáng, Diêm song song liền tính toán mang theo săn bắn đội người ra ngoài chống trải đồ ăn tài nguyên. Cái này thời tiết một năm bị chia làm 24 quý, một quý đại khái 30 ngày, mỗi một quý phân biệt phương pháp, chính là xem thiên trên kia 12 cái thái dương. Lấy 12 cái thái dương vì bắt đầu, mỗi đi qua một cái quý, bầu trời thái dương liền sẽ ít một cái, mỗi giảm bớt một cái thái dương, độ ấm liền sẽ lạnh hơn chút. Làm 12 cái thái dương đồng thời xuất hiện thời điểm thời tiết liền tương đương với địa cầu giữa hè nóng bức, ban ngày thật dài, ban đêm cực ngắn, hơn nữa rất nhiều địa phương đều không có nước, là cái gian nan ngày. Làm 12 cái thái dương giảm bớt đến 3 thời điểm, thời tiết liền bắt đầu lạnh xuống, khí hậu tương đương với tiến vào địa cầu mùa đông. Đến chỉ còn lại một cái thái dương thời điểm, Diêm song song phòng trường khí này đợi đã không phải là trời đông giá rét có thể hình dạng, mà là tương đương với địa cầu minh triều khi tiểu băng hà thời kỳ ban ngày cực ngắn, ban đêm thật dài, không khí lạnh đến không có hữu hiệu chống lạnh thủ đoạn người nguyên thủy căn bản không thể đi ra cửa đi săn. Mọi người chỉ có thể dựa vào thời tiết bắt đầu chuyển lạnh thời điểm đi săn chôn ở băng tuyết trong động vật, cùng trước tiên ngắt lấy dịch trữ tổn. Thực vật chịu qua trời đông giá rét. Làm thái dương giảm bớt đến một cái sau, lại sẽ bắt đầu một quý một cái gia tăng hồi 12 cái thái dương, độ ấm cũng sẽ từ cực hàn chậm rãi theo thái dương gia tăng quay lại cực kỳ nóng, sau đó sẽ theo thái dương giảm bớt quay lại cực hàn, thái dương như thế giảm bớt gia tăng một vòng vì một năm. Mà 12 cái thái dương cùng một cái thái dương mùa là sẽ liên tục hai mùa, nói cách khác, cực hàn cùng cực kỳ nóng cái này hai cái gian nan nhất mùa so với cái khác quý lại thêm một quý. Hàng năm tại cực hàn cực kỳ nóng cái này bốn cái quý chung, đều sẽ đói chết khát chết lạnh chết đại lượng người và động vật. Như hôm nay trên Thái Dương vừa lúc có 12 cái, là một năm chung trừ cực hàn mùa đông gian nan nhất nóng quý, tuy rằng cái này một quý mới vừa bắt đầu, hơn nữa lúc trước săn bắn đội còn đánh trở lại vài cái con mồi, nhưng này là săn bắn đội ra ngoài mai phục mấy ngày thu hoạch. Hơn 30 người cùng nhau ăn cơm, tiêu hao vốn là đại. Thêm săn bắn đội người đều có dị năng lực lượng, một đám lượng cơm ăn thật lớn, hơn nữa vì lực lượng không bị suy yếu, có thể săn bắn con mồi bảo hộ tộc nhân, săn bắn đội những người này đồ ăn là vạn vạn không thể tỉnh. Cứ như vậy săn bắn đội lúc trước đánh trở về con mồi liền không thế nào đủ ăn, đây cũng là vì cái gì Diêm Song Song cấp hống hống mang người đi tìm đồ ăn nguyên nhân, hôm nay là nóng quý vừa mới bắt đầu, không thừa dịp lúc này nhanh chóng trữ tổn thức ăn nước uống. Mặt sau nguồn nước khô héo động vật trốn nghỉ hè thời điểm liền càng khó ngao. Làm Diêm Song Song thật sự rời đi huyệt động, hai chân bước vào phía trước rậm rạp trong cây cối, chẳng sợ nơi này là đã muốn bị săn bắn đội lặp lại thanh lý qua tương đối khu vực an toàn. Diêm Song Song tâm tình vẫn là một trận không nhịn được kích động mười mấy năm, nàng rốt cuộc nhìn đến cửa động bên ngoài cảnh sát, nhìn bên ngoài nhiều loại cây cối hoa cỏ. Diêm Song Song tâm tình một trận hưng phấn. Tuy rằng nhìn kỹ, thế giới này thực vật không có trong đầu đại lễ bao hỗ trợ nàng một cái cũng không biết, nhưng mà chợt vừa nhìn đi lục dã liên miên, đóa hoa đong đưa duệ thiên hình vạn trạng, cùng địa cầu còn thật sự không có gì khác biệt, chính là cây cối cao lớn chút, hoa hoa thảo thảo tràn đầy chút, cảnh sắc xanh hóa quá tốt chút. Đủ loại tiểu động vật cùng loài chim bay tới bay lui, nhưng mà săn bắn đội người lại cũng không đi xem, những vật nhỏ này ăn tất cả đều là xương cốt, thịt còn thiếu, làm lên đến còn phiền toái. Có kia thời gian không bằng bắt cái đại con mồi đến cái thông khoái. Diêm Song Song đi theo A Ba Thiết cùng thủ lĩnh chạy bên người, vừa đi một bên chung quanh nhìn xem, nàng còn chưa quên chính mình ra cửa là vì tìm thực vật, không phải là vì ngắm cảnh du ngoạn, cho nên kích động sau đó, Diêm Song Song liền bắt đầu ở chung quanh tìm kiếm nơi nào có thể dùng ăn, còn chưa bị phát hiện thực vật. Nếu như có thể ở nơi này bị thanh lý qua tương đối an toàn khu vực trong phát hiện có thể dùng ăn thực vật, ngắt lấy vận chuyển đứng lên liền phương tiện cũng an tâm hơn. Còn thật đừng nói, Diêm Song Song như vậy quét tới quét lui mình cũng không báo cái gì hy vọng, kết quả còn thật bị nàng mắt sắc liếc nhìn một mảnh có thể dùng ăn thực vật.